Hòa ly đêm trước nàng biến thành nấm. Chương 30, nhân quả tuần hoàn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ký Hoài Chu mang theo nàng rời khỏi Càn Nguyên Điện cũng quy quy củ củ từng bước một theo thềm đá đi xuống Thánh Sơn, giờ phút này vừa ra khỏi giữa sườn núi chợt một tiếng cười khác đáng khinh đến cực điểm từ sườn núi truyền đến. Di hi hi hi, lại tiếp theo trong nháy mắt chỉ thấy một tàn ảnh áo bào cho kéo thật dài hướng từ dưới bậc thềm lướt lên, chớp mắt liền đến trước mặt. Chỗ bắt mắt nhất trên người hắn không gì hơn là trên đỉnh đầu chọc lóc trơn bóng. Ở giữa hói đầu, lỗ tai bên cạnh trái lại có vài sợi tóc mềm dài dài ngắn ngắn theo gió phiêu giật lung tung. Một đôi mắt chuột khoảng cách quá gần, tròng mắt hướng vào giữa là mắt gà trọi không hơn không kém. Phía dưới cái mũi diều hâu thật lớn đỏ bừng, cười liền lộ ra đầy miệng răng đen thủng lỗ. Áo bào cho lớn trên người không có đai đeo cũng không có cúc áo. Hai chân lạc ổn là lúc áo bào cho trái phải chia ra. Hô, một chút giống cánh mở ra. Thoạt nhìn thật sự là vừa đáng khinh vừa hạ lưu. Di hì hì, hôm nay hù dọa 18 tiểu nha đầu, muốn dọa thứ 19. Hắn vui dạo rực nhìn Ninh Thanh Thanh. Ninh Thanh Thanh nhìn đến không chớp mắt, nàng phảng phất nhìn thấy một cây nấm xám lớn ở trước mắt mở ra mũ dù. Kinh hách là không có khả năng kinh hách, sinh vật trong thiên nhiên đến nhân loại thế nào cũng phải mặc quần áo. Mà người này phía dưới áo bào cho kỳ thật là có xiêm y, một thân trang phục màu da rán sát bao vây lấy thân thể, trước ngực còn treo một chuỗi Phật châu tinh tế. Không nhìn kỹ thật sự giống như là phía dưới cái gì cũng không mặc. Ninh Thanh Thanh chớp chớp mắt, nha nha tiểu nha đầu này trái lại gặp biến bất kinh. Một đôi mắt chuột xoay chuyển như vừa nhìn thấy Tạ Vô Vọng, hắc hắc cười ra tiếng. Á, nguyên lai là tiểu Tạ tức phụ, quả nhiên là phu sướng phụ tùy đều rất giỏi làm bộ làm tịch. Lời còn chưa dứt liền có một đạo bóng người quỷ mị vội vàng đến báo. Đạo quân, Vô Lượng Thiên, Đại Phật Sát Thiên Âm các đại Phật tu dắt tay nhau đuổi giết sát tăng. Gặp kỳ này xâm nhập Thánh Sơn, mọi người không dám thiện tiến, ở bên ngoài ầm ĩ cầu kiến đạo quân. Mặt mày Tạ Vô Vọng bất động, cùng chư vị Phật tử nói, nếu bổn quân bắt được lão này tất sẽ giao cho Phật môn xử trí. Dư quang ẩn vệ còn chưa hướng lão tăng áo bào cho kia ngắm một cái đã ôm quyền xác nhận, sau đó xoay thân lướt xuống thềm đá. Chật chật chật, hiện giờ tiểu Tạ thật là nhân mô cầu dạng ra vẻ đạo mạo. Như thế nào, tỉnh lão nạp đến giúp thức phụ ngươi xem bệnh, xong việc liền qua cầu rút ván đem lão nạp giao cho những con lừa chọc đó. Lão tăng áo bào cho thong thả ung dung đem hai cánh áo choàng trái phải khép lại, miệng ghét bỏ, nhìn trời. Tạ Vô Vọng xoay người đi hướng sau sườn dốc, lại phạm chuyện gì, thanh tuyến lười nhác trái lại cùng người khác xã giao ngày thường bất đồng. Lão tăng áo bào cho tung tăng đuổi kịp, điềm nhiên như không lắc lư tay. Ai ra, còn có thể có cái gì? Chẳng qua sờ soạng khối đầu gỗ ai biết sao liền thọc tổ ong vò vẽ. Những con lừa chọc đó đều là lúc kinh lúc giống, đừng để ý đến bọn họ. Tạ Vô Vọng nhàn nhạt liếc mắt qua một cái. Nhất định lại là ở trên mông pho tượng mới nào đó để lại trào ấn. Ninh Thanh Thanh không hiểu được xã giao dối trá, nghe người hói đầu này một ngụm lại một ngụm con lừa chọc nhịn không được nghiêng đầu nhìn chằm chằm đầu chọc của hắn, rất nghiêm túc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi tức giận bọn họ chọc hơn so với ngươi, vì sao không đem dâu ria bên cạnh lỗ tai nhổ hết? Tin tưởng ta, nhất định ngươi có thể so với người khác càng chọc hơn. Tạ Vô Vọng, mắt dài hơi rũ, môi mỏng gợi lên độ cong nhợt nhạt. Lão tăng áo bào cho hung hăng nghẹn một cái chừng mắt liếc nhìn Ninh Thanh Thanh, đem đầu vặn sang một bên lầm nhầm. Tiểu Tạ tức phụ như vậy làm người ta chán ghét, hắn hầm hừ ném đánh ống tay áo mụn vá, bước đi lên phía trước. Đến Ngọc Lê Huyền, lão tăng áo bào cho cười hì hì xốc áo choàng lên nhảy vào nhà chính. Chật chật chật chật, hắn rung đùi đắc ý cảm khái. Tiểu Tạ ngươi không được nha, tức phụ sinh bệnh liền không quét tước nhà cửa sao. Quay đầu nhìn lại phát hiện mặt Tạ Vô Vọng tựa hồ có một chút biến thành màu đen. Hắn đến muộn không biết sự tình không được phát sinh trên điện thuận miệng liền chát tâm. Sau khi bước vào nhà chính, nhìn ngọc bồn vỡ trên mặt đất cùng vết tích đất vụn lưu lại không ai thu thập, mặt Tạ Vô Vọng lại càng trầm. Hắn bất động thanh sắc dùng dư quang liếc mắt nhìn Ninh Thanh Thanh một cái. Tuy rằng giờ phút này nhìn nàng hết thảy đều mạnh khỏe. Nhưng thời điểm nhập ma tuyệt vọng thống khổ tất nhiên không cần phải nói. Đều viết rõ ràng trên mặt đất, nếu nàng không chống đỡ được thì sao? Trước nay hắn cũng sẽ không nghĩ đến những điều chưa phát sinh, sự tình không có ý nghĩa. Nhưng giờ phút này nhìn một mảnh hỗn độn trên mặt đất, hắn không khỏi theo bản năng mà nghĩ, nếu như nàng không chống đỡ. Như vậy, mấy thứ này chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không có người thu thập. Nghĩ như vậy, đáy lòng ẩn ẩn hiện lên một luồng hỏa nóng này. Lão tăng áo bào cho miệng ghét bỏ đá đá đất vụn trên mặt đất, từ cửa sổ nhảy ra ngoài đem cái chổi lớn dựng ở phía dưới hành lang dài xách lại đây, đem đất vụn cùng bồn sạn vỡ vào gầu. Thật ghê gớm, cây chổi cũng là ngọc lê mộc làm ra. Ha, đây thật là chổi vàng của lão hoàng đế nha. Lão tăng loạn choạng đầu, thanh âm tấm tắc, năm trước bởi vì một khối ngọc lê mộc nhỏ như vậy, lão nạp ta bị tiểu nương tử đuổi theo 10 con phố. Hừ, ai bảo nàng khắc cái châu châu treo ở ngực, ta chỉ muốn sờ sờ ngọc lê mộc kia mà thôi, ai muốn sờ bộ ngực nàng a? Hắn một bên nói thầm nhắc mãi, một bên là tả vẫy cái chổi lớn đem đất vụn quét hợp lại. Mắt dài Tạ Vô Vọng hơi rũ. Trước đây, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy Ninh Thanh Thanh ôm cái chổi lớn cao không sai biệt lắm này chậm gì gì dọn dẹp cho bụi trên hành lang dài. Nàng rất nhàn nhã câu được câu không, quét xong một đoạn trống cái chổi là có thể tại chỗ định ra cái khởi sướng, thường thường còn sẽ ngây ngốc cười một cái. Nàng dụng tâm xử lý cái sân này, mỗi một tấc đều sẽ thu thập đến vô cùng sạch sẽ. Hắn từng gặp qua khi nàng không có việc gì sẽ tinh tế vuốt ve mỗi một khối đầu gỗ, có khi còn đem mặt tiến lên cỏ. Nàng sẽ tùy ý nằm ở một góc sân, nơi nào cũng không làm dơ quần áo. Nàng nói, đây là nhà. Khi một ngày kia nàng rời đi, bả vai gầy yếu hơi hơi lấy lỏng, bóng dáng thoạt nhìn tựa như một con chim mất tổ, động vật nhỏ bị mưa to xối ướt. Một cái bóng dáng nho nhỏ như vậy từng chút biến mất trong tầm nhìn của hắn. Bắt đầu từ khi đó, nữ tử sẽ hướng về phía hắn cười ngớ ngẩn đã không còn trở về. Trong lòng Tạ Vô Vọng hơi hơi khó chịu, quên mất những cái đó có lẽ đối nàng càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hiện giờ ngây thơ thiên chân, vô ưu vô lự, không oán không hận. Rất nhanh, lão tăng áo bào cho bị người mắng sắc tăng đem mặt đất hoàn toàn quét tước sạch sẽ. Hắn ném cái chổi xuống, dùng hai ngón tay chân gà xách ống tay áo Ninh Thanh Thanh lên, đem mặt nàng đưa đến tháp dưới cửa sổ. Ống tay áo nâng lên, nhìn những ma văn cho đen đó uốn lượn trên tay nàng. Lão giả khiêu cao một đôi lông mày vàng thưa thớt, nha, màu sắc này, ngươi còn chưa chết. Đầu vừa nhấc cùng Ninh Thanh Thanh đối mắt, Ninh Thanh Thanh hữu hảo hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Thân là sinh vật cao đẳng cùng sinh vật khác đối với mình không có ác ý là bản năng căn bản nhất. Nàng có thể cảm giác được cái lão nhân giống nấm xám chọc này cũng là một người tốt. Nàng nói với hắn, có một gia hỏa gọi là tâm ma nói ta sống không quá một khắc, chẳng qua ta sống một khắc lại một khắc. Chắc là nó đã bị ta tức chết rồi, mấy ngày rồi chưa từng nghe thấy thanh âm của nó. Nghe vậy ánh mắt Tạ Vô Vọng hơi hơi ngưng đọng. Trên người có ma văn chính là bị ma tức lây dính, chúng ma độc. Ma vật cùng người bất đồng, bản năng ma vật cấp thấp chỉ thích giết chóc thị huyết. Tựa như ma vật cao giai ma thi vương như vậy cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Không có nguyên thần, không có hồn phách đâu ra tâm ma. Thông thường người thân nhiễm ma độc chỉ biết biến thành cái xác không hồn lung tung nhào về phía trước gặm cắn người khác. Người bị hại nhiễm ma độc sẽ biến thành ma thi giống vậy. Giống tông chủ Hoàng Vân Tông Hoàng Uy vậy, ma độc chỉ tụ vào trái tim còn có thể vận dụng tu vi sau khi tàn sát thê nhi tự sát bỏ mình đã là trạng thái ma cực kỳ dị thường. Tạ Vô Vọng nói với bên ngoài cũng chỉ là tẩu hỏa nhập ma, vẫn chưa tiết lộ bí ẩn nhiều hơn. Mà tình huống trên người Ninh Thanh Thanh càng thêm bất đồng, nàng chỉ mất đi ký ức thần trí lại thanh tỉnh. Tạ Vô Vọng phát hiện không cách nào dùng nguyên hỏa giúp nàng trừ ma. Trước tiên liền để lão hữu đến Thánh Sơn trần trị cho nàng. Là hắn sơ sót rồi, trước đó cũng không biết còn có chuyện tâm ma này. Lão tăng áo bào cho giơ hai tay như chân gà lên đánh nhịp giống như gõ trống ở huyền mạch Ninh Thanh Thanh gõ tới gõ lui. Móng tay hắn rất dài, hai sợi tóc vàng cùng móng tay dài thường thường cọ sát vào một chỗ phát ra âm thanh. Hư hư, Ninh Thanh Thanh nghe đến ê răng một trận, sau một lúc lâu, lão tăng áo bào cho thu hồi tay. Móng tay đào kẽ răng, không nhanh không chậm mở miệng. Giống như là từ mẫu ma cổ, mà vật biết đùa giỡn này, ta cũng chỉ ăn. Hắn xoay chuyển trong mắt trộm hề hề nhìn mắt Ninh Thanh Thanh quyết đoán sửa miệng. Ta cũng chỉ giết qua một con, muốn giải cổ không bị thương, sợ là phải tìm được người hạ cổ từ mẫu cổ bên kia xuống tay mới được. Tiểu Tạ tức phụ đã nói tâm ma mấy ngày gần đây không nói chuyện, vậy liền có nghĩa người giải độc lại xuống tay với một người khác. Ánh mắt Tạ Vô Vọng lạnh lẽo, Hoàng Vân Tông cách núi Thanh Thành quá thân cận, người bị hại này nói không chừng chính là người Thanh Thành kiếm phái. Bên kia hắn sớm đã cho người nhìn chăm chăm, mấy ngày nay cũng không có truyền lại bất luận tin tức gì. Thân thể của nàng vì sao không thể dính nguyên hỏa của ta? Chấm, Tạ Vô Vọng lại hỏi, Ninh Thanh Thanh như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Chấm, quả nhiên đầu óc sinh vật cấp thấp dùng không tốt, lần trước không phải mới dạy hắn sao, làm đồ vật rất dễ dàng cháy. Lúc ấy hắn nói đã hiểu rõ, không nghĩ đến quay đầu liền quên lại hỏi người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tăng áo xám đem móng tay từ trong miệng lấy ra, lại muốn đáp trên huyền mạch nàng. Ninh Thanh Thanh vội vàng lùi tay về. Ách, lão tăng bừng tỉnh, dùng qua niết bàn, khí thế Tạ Vô Vọng đột nhiên lạnh lùng. Lão tăng vội vàng câm miệng, ra bên ngoài nói đi. Không cần, Tạ Vô Vọng nói, nguyên lai là nguyên nhân này. Lão tăng kéo dài giọng điệu, chưa ổn, trở về vị trí cũ. Tạ Vô Vọng đạm thanh nói, hiểu rõ. Ninh Thanh Thanh sâu kín thở dài, cái người này, ngoài miệng nói hiểu rõ kỳ thật căn bản không rõ. Hắn không có nhận thức rõ ràng đối với chính mình, không phải ta nói ngươi nha. Lão tăng vươn một móng tay dài hư hư chỉ vào Tạ Vô Vọng. Thiếu đi một cơ hội bảo mệnh như vậy, sớm muộn gì xảy ra chuyện cũng không có chỗ để khóc. Tạ Vô Vọng nhẹ nhàng cười giễu, thần sắc nhìn như bình đạm kỳ thật cuồng vọng vô biên. Ta có thể xảy ra chuyện sao? Lão tăng miệng ghét bỏ lắc đầu. Ninh Thanh Thanh cũng lắc đầu. Thật sự, lấy kinh nghiệm của nàng không biết từ đâu đến để nhìn, người thả ra loại lời nói này luôn dễ dàng xảy ra chuyện kia nhất. Lão tăng bất đắc dĩ phất phất tay. Quên đi, các ngươi vợ chồng son phu thê tình thâm, yêu đến muốn chết muốn sống, người nào cũng không tách khỏi đối phương được. Tạ Vô Vọng theo bản năng muốn phủ nhận, chuyện của mình thì chính mình hiểu rõ ràng nhất, hắn chỉ đem nàng trở thành vật sở hữu không để mất đi mà thôi, cũng không có cái tình yêu gì. Đang muốn mở miệng rồi lại có chút cố kỵ trạng huống thân thể nàng giờ phút này. Vừa nghĩ lại mấy ngày gần đây cùng nàng tranh chấp không ngừng, nguyên khởi chính là lời nói thẳng của hắn làm nàng khó có thể tiếp thu. Vậy thì không nói, Tạ Vô Vọng nhấp môi mỏng xem như cam chịu, kỳ thật trong lòng cũng không thừa nhận. Không nghĩ đến chính là Ninh Thanh Thanh ngồi đối diện lão tăng lại nghiêm trang mở miệng, ngữ khí nghiêm túc vô cùng. Sai rồi, không có tình thâm gì ở đây, ta chỉ coi hắn là một người tốt. Tạ Vô Vọng cách chương.